Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 236. Trương Ngọc lạnh lùng nói một câu, mấy người, đừng để một bãi phân chuột làm hỏng một nồi cháo, không cần phải đi làm kiếm tiền nuôi gia đình thì cũng đừng có trì hoãn người khác. Không kể mũi nhọn chỉ thẳng vào Lý Tang Du, lời lẽ toàn lời khó nghe nữa. Triệu Nguyệt Sương nhìn không thấy, lẩm bẩm nói, còn không phải là 5 phút nữa mới đi làm sao? Tang Du mới trở lại, mọi người chỉ là nói chuyện một lúc cũng không có nghiêm trọng như vậy. Cô đúng là Bồ Tát bằng bùn nhão không thể tự bảo vệ chính mình, dữ liệu hôm qua bảo cô làm cô đã làm xong hay chưa? Có bản lĩnh nói chuyện như vậy không bằng làm xong càng sớm cho tôi đang cần gấp đấy. Trương Ngọc giống như một con mèo nổi điên lên, bắt được ai thì cào lấy, mạnh mẽ hơn lúc bình thường. Triệu Nguyệt Sương dù có tức giận đến đâu cũng không thể làm gì được, ai nói lại được với người trên chức cô được chứ? Trương Ngọc, cô đang nói cái gì vậy, vòng vo không phải phong cách của cô đâu. Việc bị nhắm vào đương nhiên là không tốt, nụ cười trên mặt Lý Tang Du dần dần bị thu lại, học cách giữ khuôn mặt kiên quyết như của Trương Ngọc cũng được coi là sự đối đầu ngang tài ngang sức. Trương Ngọc nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường, điểm mấu chốt này cô cũng không hiểu, vậy tôi cũng không có gì để nói với cô nữa. Cô, Lý Tang Du hụt hơi, cô như này là có ý gì? Thật đấy, Lý Tang Du, tôi khuyên cô đừng đến công ty nếu không có việc gì làm. Học cách trồng hoa và làm spa không tốt sao? Mỗi ngày đến công ty trì hoãn người khác trì hoãn chính mình, có ý nghĩa gì ư? Nói xong, mái tóc đuôi ngựa cao của Trương Ngọc được hất tung lên. Lý Tang Du tức giận không chịu được nữa, đến mức định lao vào tranh cãi lại bị Triệu Anna giữ lại, ra sức thuyết phục. Tang Du, cô đừng nóng giận, dạo này chị Ngọc với ai cũng đều như vậy, chắc là do tăng ca quá nhiều, tôi nghe nói rằng cô ấy thậm chí cả tang lễ của bà ngoại của mình cũng không thể đi, nên tâm trạng tồi tệ thế. Họ cũng vậy, trước đây họ đều đến công ty quẹt thẻ, bây giờ thời điểm làm việc chưa đến nhiều công ty đã bắt đầu làm việc sớm. Nếu không có sự xuất hiện của Lý Tang Du chắc giờ họ đã bắt đầu rất bận rồi. Tôi cũng không tức giận, chỉ là tôi có chút không phục, bây giờ nghĩ lại, cảm thấy không còn giận như thế nữa, dù sao thì tình huống cũng khá đặc biệt. Cô cũng không khách khí như thế, Trương Ngọc nói được hai câu cũng không thể ăn tươi nuốt sống cô. Tôi thích cô như thế, tính tình tốt vậy. Triệu Nguyệt Sương híp mắt cười, nhìn Lý Tang Du với sự đáng yêu, Lý Tang Du làm cho cô cười cũng xem là sau cơn mưa trời lại sáng. Mọi người bắt đầu bận rộn trở lại, Lý Tang Du vẫn chưa được phép đi làm phiền họ ở đây thì không tốt chút nào, sau khi chào tạm biệt thì rời khỏi văn phòng. Vừa đi ra đến cửa, bị gọi lại, Tang Du, cô đợi tôi một chút, nghe thấy giọng nói đó không nghi ngờ gì đó chắc chắn là Triệu Nguyệt Sương, Lý Tang Du dừng và quay người lại, chỉ thấy Triệu Du đang chạy về phía mình với một hộp quà màu trắng. Vừa rồi tôi quên giao nó cho cô trong văn phòng, lúc trước có người giao một thứ cho cô, tôi giữ lại giúp cho anh này. Triệu Nguyệt Sương đưa chiếc hộp cho Lý Tang Du, liếc nhìn đồng hồ rồi nhếch miệng lo lắng. Tôi phải đi trước rồi, nếu không về thì đụng phải chị Ngọc, tiền thưởng tháng này lại xong rồi. Cách chương.